Chương 80 không được tự nhiên. Tứ tiểu thư, Hoắc Thái Thái lại tới nữa. Phỉ Thúy bưng nước tiến vào, thuận tiện báo cáo tình huống. Thẩm Thanh Lan đã thấy nhưng không thể trách, tự mình uống nước. Một lát sau, Phỉ Thúy ghé vào cửa sổ di tiếng, quay đầu lại nói, Tứ tiểu thư, Hoắc thiếu gia đến. Thẩm Thanh Lan hơi kinh ngạc, trước kia Hoắc Lập Tiếp mâu thân đều là chờ ở sân bên ngoài, hôm nay ngược lại là chủ động tiến vào, nhưng là không nhiều nghĩ, dù sao ở được lâu, mọi người cũng đều càng thêm chín, lẫn nhau lại là thân thích, tiến vào tiếp mâu thân khi thuận tiện cho Lâm Thị hành lễ nói vài câu cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Hoắc gia mẹ con rời đi. Dĩ vãng, Hoắc Lập tại cửa ra vào chạm một hồi, Hoắc Thái Thái cũng đau lòng nhi tử, liền sẽ không ở lâu, nói vài câu sau liền cáo tử, hôm nay có lẽ là bởi vì nhi tử cũng vào tới, có thể an tâm nhiều ngồi một lát. Ước chừng lại qua một canh giờ, hai mẹ con mới từ đại sảnh đi ra. Thẩm Thanh Lan ngồi ngay ngắn trong phòng bất động, nếu chỉ có Hoắc Thái Thái một người, nàng bình thường sẽ đi qua chào hỏi, nhưng Hoắc Lập ở đây, nàng hội lảng tránh. Phỉ Thúy vẫn ghé vào phía trước cửa sổ, đống di tiếng, Hoắc thiếu gia quay đầu mắt nhìn chúng ta phòng. Thẩm Thanh Lan trong lòng có chút ngại dựng, làm không nghe thấy, Phỉ Thúy, ta ngày hôm qua nhường ngươi lại tìm đi cô ra lễ vật, ngươi tìm được không? Phỉ Thúy ngẩn người, lúc này mới cách cửa sổ, mờ mịt nói, không có, nếu không, chúng ta trên đường đi mua đi. Bích Ngọc An ăn liền cười rộ lên, chính ngươi đi, tự mình đi, chúng ta đều không cùng, ngươi cũng tự tại. Phỉ Thúy lập tức náo loạn cái đỏ chót mặt, thối đạo, ngươi tiểu đệ tử, lại lấy ta nói đùa. Hai người ở trong phòng đuổi theo đánh đánh, lại đến phía trước cửa sổ, đồng thời di tiếng, tiểu thư, giống như đã xảy ra chuyện. Cái gì? Bích Ngọc nhíu mày, phụ dung đến, chạy đi tìm cực lớn. Thẩm Thanh Lan phút chốc nhảy dựng lên, chẳng lẽ là tổ mẫu lại bệnh nặng. Một trận gió dường như liền xông ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thị cùng phụ dung trước sau chân đi ra, Lâm Thị sắc mặt cổ quái, phụ dung nhẹ giọng nói gì đó. Mẫu thân Thẩm Thanh Lan vội vàng thi lễ, chuyển hướng phụ dung, nhưng là tổ mẫu có chuyện phụ dung cười nói, tứ tiểu thư an tâm, lão an nhân vô sự, là đại thái thái đã tra ra chén thuốc vấn đề chỗ, muốn mời nhị thái thái cùng tứ tiểu thư đi qua. Lâm Thị mắt nhìn nữ nhi, không nói chuyện. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, cha ra được liền tốt, xem ra mẫu thân là chuẩn bị đi qua, nữ nhi liền không đi. Gặp Phù Dung trên mặt hoang mang, cười lạnh nói, ta là người hiểm nghi đâu, mỗi lần xuất hiện, đều bị người làm bia ngắm đồng dạng hoài nghi, đại bá mẫu nếu đã điều tra rõ, vậy thì đợi mọi người đều nhận định chịu tội sau rồi nói sau, ta lúc này đi qua, ngược lại là có chút không được tự nhiên đâu. Phù Dung trợn mắt há hốc mồm. Lúc này mới chợt hiểu, cái này mới nhìn qua dịu dàng nhu thuận tứ tiểu thư trong lòng vẫn là rất quật cường. Lúc trước liên tiếp bị trước mặt mọi người chỉ trích, nàng cũng không có phát tác, bất quá là biết đại thế mà thôi, nhưng ai lại không điểm tính tình, không điểm kiêu ngạo đâu. Lâm Thị mỉm cười. Phù Dung biết điều, lập tức nói, tứ tiểu thư có sở lo lắng cũng là nhân chi thường tình. Mấy ngày nay, tứ tiểu thư chiếu cố lao an nhân cũng mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi trước. Đợi lát nữa sự tình xử lý xong, tự có người tới cùng tứ tiểu thư nói tỉ mỉ. Cái này còn kém không nhiều. Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc rất là hưng phấn, vây quanh Thẩm Thanh Lan liễu díu, trong chốc lát lòng đầy căm phẫn, trong chốc lát lại đoán đông đoán tây, thẳng đem Thẩm Thanh Lan lô thai đều ầm ĩ điếc, mới an tĩnh lại. Tứ tiểu thư, phụ trách quét tước tiền viện một tiểu nha đầu tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây, tứ tiểu thư, Hoắc thiếu gia đến. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, không đến một chén trà công phu trước, Hoắc Lập mới cùng Hoắc Thái Thái cùng nhau rời đi, lúc này lại chính mình lại đây, là giúp Hoắc Thái Thái đưa câu cho mẫu thân nói cho hắn biết, nhị Thái Thái không ở, có chuyện không vội được chậm chút đến, như sốt ruột, liền đi lão an nhân bên kia. Tiểu nha đầu do dự hạ, nhỏ giọng nói, Hoắc thiếu gia nói, hắn không phải tìm đến nhị Thái Thái. Thẩm Thanh Lan không biết nói gì. Hắn nói, hắn tìm tứ tiểu thư ngài nói vài câu. Thẩm Thanh Lan nặng mặt, xem ra Hoắc Lập biết Lâm Thị không ở, một khi đã như vậy, hắn này hành vi liền lộ ra thất lễ. Bích Ngọc, ngươi đi hỏi một chút cái gì lời nói. Tiểu nha đầu muốn nói lại thôi, Bích Ngọc lôi kéo nàng đi ra ngoài. Phỉ Thúy lại gần, tứ tiểu thư, cái này Hoắc thiếu gia, hắn giống như đối với ngài không cần phải nói. Thẩm Thanh Lan ngăn lại ở, đầy mặt nghiêm túc nhắc nhở, ngươi nhớ, Hoắc thiếu gia là Thẩm gia họ hàng có thể. Nàng vốn muốn nói Hoắc thiếu gia là đại tiểu thư vị hôn phu có thể, lời nói đến bên miệng lại thu về, dù sao hôn ước này vẫn chỉ là miệng, thậm chí Khâu thị còn lộ ra không bằng lòng, làm không chu đáo sự tình không thể nói, vạn nhất có biến, chẳng phải hỏng rồi. Thẩm Thanh Uyển thanh danh phỉ thúy vội gật đầu. Rất nhanh, Bích Ngọc tiến vào, gương mặt không được tự nhiên. Hoắc thiếu gia nói, Hoắc thái thái sinh nhật nhanh đến, hắn nghĩ đưa cái lễ vật nhường mẫu thân kinh hỉ, cũng không biết đưa cái gì tốt, nếu là hỏi người bên ngoài, sợ truyền đến Hoắc thái thái trong thai mất bản ý, nghĩ tới nghĩ lui, đến thỉnh giáo tứ tiểu thư cho cái chủ ý. Thẩm Thanh Lan trước là ngẩn ra, ngay sau đó cho mày, sắc mặt càng khó nhìn. Phỉ Thúy hừ nói, cái này rõ ràng là tùy ông ý đi, hắn cũng không phải mới một tuổi, Hoắc thái thái hàng năm sinh nhật, hắn đều là thế nào tặng lễ cô tình năm nay muốn tới hỏi thăm ngay cả cái lấy cơ cũng sẽ không tìm, cũng là ngu xuẩn. Bích Ngọc cũng nói, ta nhìn hắn đầy mặt đỏ bừng, nói chuyện là co quắp khẩn trương, hiển nhiên là không thiện này đạo, cũng may mà là tứ tiểu thư tốt hàng dưỡng, đổi cá nhân, còn không đem hắn mắng ra đi. Thẩm Thanh Lan tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, mắng hắn làm cái gì, Bích Ngọc, ngươi đi hồi hắn, chỉ nói, mẹ con ở giữa. Người ngoài nơi nào nói được Hoắc thái thái thích gì, ta cũng không biết, loại sự tình này, vẫn là không cần hỏi người. Bích Ngọc ra ngoài nói một phen, trở về nói là Hoắc Lập bất mãn rời đi. Thẩm Thanh Lan không lại nói, trong lòng đến cùng là bắt đầu phiền chán, nhìn không tiến thư, lại ngủ không yên, hoàn toàn nhàm chán. May mà Lâm Thị rất nhanh trở về. Ha ha, thú vị cực kỳ. Lâm Thị vừa vào cửa liền một bàn tay vỗ vào trên bàn. Hiển nhiên là trào phúng chi cực kỳ. Phương thuốc không có vấn đề, tiên dược cũng không có vấn đề, là dược liệu vấn đề. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, dược liệu là nơi nào đến nha đầu Lâm thời đi hiệu thuốc bắt trong ấn phương thuốc bắt Lâm Thị lắc đầu, là trong phủ, đây đều là chút thường thấy dược liệu, trong phủ có sẵn. Đó là quản khố phòng người xảy ra chuyện không may không, là mua dược liệu hạ nhân vì tư thu hồi chụp mua về thấp kém dược liệu. Thẩm Thanh Lan kinh hãi nói, nô tài kia thật đáng ghét. Lâm Thị âm thanh lạnh lùng nói, bởi những thuốc này bất quá là chút chuẩn bị sẵn dược, bày là cái ý tứ, dùng cơ hội thiếu, kia nô tài liền nghĩ chưa chắc có người biết, lúc này mới khỏe mạnh lá gan. Nếu đã tra ra, xử lý như thế nào còn có thể thế nào hung hăng đánh cho một trận hẻo, lại phát mại ra ngoài, bậc này ác nô tài, không đưa quan đã không sai rồi.